Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, Yểm Hộ Little O. Phân loạn trong chiến trường. Đứng tại vây quanh bích trên đài, Mihawk đã đem phía sau hắc đao đêm rút ra, đem chính xác đối hướng về phía đứng tại Bạch Kình Hào bên trên Vĩ Ngạn thân ảnh. Liền để ta thăm dò một chút ta cùng trước mắt nam nhân kia chân chính khoảng cách đi. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo sắc bén. Ngay sau đó không có chút nào hoa tiếu vung ra một đao. Một đạo có thể so với Bạch Kình Hào lớn nhỏ màu xanh sẫm chảm kích trong nháy mắt phát ra. Hướng dâu trắng bay thẳng mà đi. Ven đường trên mặt đất tầng băng vỡ ra một đạo sâu xa khe rãnh. Còn đang không ngừng lan tràn. Coi như chảm kích khí lưu muốn tiếp cận Bạch Kình Hào lúc. Dâu trắng đoàn đội thứ 3 đội trưởng Kim Cương Zozu từ bong tàu bên trên nhảy xuống tới. Dựa vào nửa kim cương hóa thân thể ngăn tại Bạch Kình Hào trước vuông. Lập tức đạo này chảm kích khí lưu bị Zozu ngăn lại. Lại không cách nào tiến lên một phần. Đành phải không ngừng mà hướng hai bên bắn tung tóe khuấy động ra ngoài. Cái kia chính là đứng ở thế giới tối đỉnh phong kiếm khách. Hawkeye Mihawk, nếu không phải lần này can hệ trọng đại, ta ngược lại muốn biết cùng hắn ở giữa đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Kabaji một mặt sợ hãi thán phục, tiện tay liền có thể vung ra to lớn chảm kích khí lưu. Đây là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cùng làm được. Nhưng càng như vậy, yên lặng kiếm khách chi tâm cũng lại càng tăng bạo động bất an. Nha nha, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bầu trời Kizaru hai tay khoanh trước người. Trên cánh tay tề tựu ra ánh sáng màu vàng nguyên. Trong lúc đó biến thành vô số lít nhít điểm sáng. Bát xích quỳnh câu ngọc. Hắn mục tiêu công kích không chỉ là Bạch Kình Hào. Còn có một phần nhỏ điểm sáng tựa hồ cố ý hướng bỉ khố đạo phổ hào bên trên bắn tung tóe mà tới. Phong chi bức tường ngăn cản. Kabaji trong tay Sakura Fubuki vẫn dương lên vung vẩy. Lấy mắt thường rất khó bắt được quỹ tích trước người nâng lên một đạo rưỡi hình cung vô hình khí. Lưu bình chướng. Đem không ít điểm sáng ngăn tại phong chi loạn lưu bên ngoài. Còn lại những này liền từ ta nhận. Năng lượng chứa đựng. Thập tự quân. Mohatji giang hai cánh tay. Như một mặt khác lấy thập tự tấm chắn. Ngăn tại điểm sáng bên trong. Những điểm sáng kia vừa tiếp xúc với Mohatji thân thể liền tạo nên một tầng gợn sóng. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất trốn vào hư không. Mà Bạch Kình Hào trước băng hải tặc dâu trắng đội trưởng một đội Marco trên thân nổi lên lam diễm. Bay múa trên không trung. Bắn về phía Bạch Kình Hào đem tất cả điểm sáng đều ngăn lại. Tàn phá lam diễm trong lúc đó bao trùm ở trên người hắn. Lần nữa tỏa sáng mới tinh sinh cơ. Marco nhìn xem Kizaru ngoài cười nhưng trong không cười. Cũng không thể ngay từ đầu liền để ngươi gặp vương a. Kizaru hững hở lộ ra thần sắc kinh ngạc. So hệ Loza còn ít ỏi hơn huyễn thú hệ. Nhà tương đương thật sự là đáng sợ nha. Nhìn trước mắt khai hỏa chiến tranh, Suriba đã có chút nóng máu sôi trào lên. Bác ghi, chiến đấu bắt đầu, chúng ta muốn lên sao? Chờ một chút, bác ghi nhìn trước mắt tình hình chiến đấu. Bình tĩnh nói, hiện tại còn không phải làm chim đầu đàn thời điểm. Để dâu trắng đoàn những cái kia hạm đội thuyền trưởng mở ra trước cục diện. Nếu là đông đánh một bừa cao tây đánh một bừa cao. Sẽ chỉ vô duyên vô cớ tiêu hao lãng phí thể lực. Hơn nữa còn sẽ gặp phải bị tập kích đãi ngộ. Chúng ta muốn làm chính là thuận nước đẩy thuyền. Mà không phải đi ngược dòng nước. Nếu không là sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lệ Lệ Na phân tích nói. Song phương cơ hồ thế lực ngang nhau. Dâu trắng đoàn cơ hồ không cách nào công bên trong cảng. Hải quân cũng vô pháp áp chế nửa phần. Trận chiến tranh này sợ rằng sẽ tiếp tục thật lâu. Bác Ghi từ chối cho ý kiến nói ra. Song phương đỉnh tiêm chiến lực mới là quyết chiến thắng bại điểm. Bất quá cuộc chiến tranh này thắng bại cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, có thể hay không cứu ấy. Có bản lãnh, liền cản lại đi. Chính lúc này, Kim cương Jozu từ mặt băng nạy lên một khối có thể so với gần phân nửa hòn đảo bằng khối băng lớn. Hướng phía dày đặc hải quân bộ đội đập tới. Cho dù là hải quân bản bộ cự nhân bộ đội, tại khối băng hạ đều lộ ra thua chị kém em. Thật là, chúng ta đều đi ra. Nơi này ai đến thủ? Chấn thủ tử hình trước sân khấu Akainu mặt âm trầm từ trên ghế đứng lên. Hắn cả cánh tay phải cánh tay hóa thành bốc lên cuồn cuộn khói đặc nham tương. Đột nhiên hướng phía kia to lớn khối băng vung ra ngoài. Phun lớn lửa, nham tương hóa thành nắm đấm bốc lên vô số khói đặc. Trong nháy mắt đem toàn bộ khối băng bốc hơi đến không còn một mảnh. Không còn sót lại chút gì. Không chỉ có như thế. Còn sót lại xuống tới dung nham biến thành vô số núi lửa đạn. Mang theo nóng hổi nhiệt độ cao hướng phía bên trong cảng thuyền hải tặc đấu đá mà xuống. Tuyệt đối chính nghĩa, thật đúng là không lưu tình chút nào. Nếu là thuyền bị hao tổn, nhưng liền được không bù mất. Sinh mệnh quy hoàn, gánh xiếc thú. Bác Ghi ngẩng đầu nhìn không trung núi lửa đạn. Toàn thân trong nháy mắt phân chia thành đến hàng vạn mà tính cực nhỏ nát hạt không ngừng chấn động. Nằm trong loại trạng thái này trái cây thức tỉnh lực lượng cùng ngoại bộ đem càng thêm chặt chẽ. Hai tay của hắn lơ lửng, chậm rãi uốn lượn khép lại, chia năm xẻ bảy, gột rửa chi nắm. Trong nháy mắt, tất cả hướng bỉ khố đạo phổ hào bay tới dung nham còn không có tiếp cận liền trên không trung phóng. Vẫn tản ra, biến thành nhỏ vụn bụi. Chỉ còn lại có y nguyên nóng hổi nhiệt độ. Mặc dù bỉ khố đạo phổ hào bình an vô sự, nhưng bác Ghi cũng không lộ ra vẻ mừng rỡ. Thấp giọng thì thào, phạm vi cuối cùng vẫn là có hạn. Tại một ngoài trăm thước liền không có biện pháp sao. Núi lửa đạn không có trúng đích bỉ khố đạo phổ hào, nhưng là cái khác thuyền hải tặc lại tao ương. Cái này như ngày mùa hè pháo hoa trong hội lộng lẫy pháo hoa. Chúc mừng lấy trận chiến đấu này hy sinh cùng tử vong. Hải tặc cùng hải quân chiến đấu cũng tựa hồ bởi vậy trở nên càng thêm cháy bỏng cùng kịch liệt. Khắp nơi đều có vẩy xuống máu tươi cùng bay tán loạn hỏa lực. Rốt cục, một cái cự đại khổ người xuất hiện. So phổ thông cự nhân còn muốn lớn hơn mấy lần thân hình lập tức đưa tới hải quân chú ý. Cái kia chính là vận nước O Tử Tôn đi. Tên kia đã vượt qua trong thường thức cự nhân. Tộc đi, tuyệt đối không cho phép hắn xâm lấn bên trong cảng. Xuất hiện ở hải tặc hạm đội cái khác Little O sắc mặt 10 phần nghiêm túc nói ra. Ây huynh đệ người khá tốt. Ta là tuyệt đối sẽ không để hắn chết. Đối với Little O xuất hiện, hải quân bản bộ cự nhân bộ đội giờ phút này cũng không chút do dự xuất động. Bọn hắn một bên hướng ao tiến lên, một bên thấp giọng trò chuyện. Cần ngưỡng mộ người khác. Đây là đầu một lần đâu. Cũng không phải à. Ngăn lại tên kia. Chính là công việc của chúng ta. Ô ô. Little O dùng sức giơ lên một chiếc hướng mình phát xạ đạn pháo chế thức quân hạm. Trong chiều cảng hải quân đập tới. Quân hạm đâm vào tầng băng bên trên phát ra sấm sét giữa trời quang tiếng vang. Đại lượng bụi mù cùng mảnh gỗ vụn lập tức đem trọn phiến ánh mắt che lấp. Liền ngay cả những cái kia xông lên trước cự nhân đành phải dừng bước. Đưa tay bảo vệ chính mình. Ây huynh đệ, Little O rút ra bên hông cự đao. Nghiêm túc giống to nói. Ta cái này đi ngươi kia. Các huynh đệ, vịnh bên trong có đột phá khẩu. Chúng ta đuổi theo Little O bước chân. Đối mặt Little O ở bên trong cảng mở ra khe. Dâu trắng đoàn hạ hải tặc sĩ khí tăng vọt đi theo tiến lên. Nguyên bản song phương trận hình là hiện lên một đường thẳng. Mà tại Little O đột tiến dưới, biến thành lấy dâu trắng đoàn làm chủ đạo góc nhọn hình tam giác. Nhưng cục diện mở ra nhưng không có để dâu trắng trên mặt một tia thần sắc cao hứng. Phản mà tức giận nói. O, ngươi cái này lỗ mãng ra hỏa. Không công chịu chết cùng dũng cảm nhưng là hai chuyện khác nhau a. Little O vung đao phá vỡ phía trước hết thảy trở ngại. Lão cha, người đừng nghĩ cản ta. Cho dù là sớm một phút, ta đều nghĩ nhanh lên cứu ra ây huynh đệ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đã biết, dâu trắng quyết định thật nhanh mà đối với băng hải tặc bộ hạ lớn tiếng hạ đạt chỉ lệnh. Các người phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Yểm hộ O. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Thời cơ đã đến, đứng trên bỉ khố đạo phổ Hào Bắc Ghi có chút nheo lại mắt. Cự sinh mệnh lực của con người cùng kháng đánh đều muốn viễn siêu thường nhân. Mà lại cái này cái cự đại di động bia ngắm có thể hấp dẫn khá nhiều hỏa lực. Không còn có so hiện tại còn muốn cơ hội tốt. Chỉ cần làm tốt yểm hộ. Hắn có chút ghé mắt hướng sau lưng đám người nói. Hành động đi. Dứt lời. Hắn nhảy xuống bỉ khố đạo phổ hào. Cùng sau lưng Little O. Cái mũi đỏ tiểu quỷ muốn xuất thủ sao? Dâu trắng ánh mắt rơi vào Bắc Ghi trên thân. Mặc dù không rõ ràng thực lực của hắn. Bất quá dạng này O cũng coi là nhiều hơn một phần bảo đảm. Là vua hải tặc thuyền viên dốc cơ Bắc Ghi. Chúng ta bắt lấy hắn. Không cho phép lại để cho hắn tiếp tục tới gần hỏa quyền ấy. Phía trước hải quân binh sĩ trật tự rành mạch mà hiện lên nửa vây quanh Bắc Ghi. Không có chút nào lui e sợ chi ý. Nhỏ tạp binh. Cũng không cần đến vướng bận. Bắc Ghi tăng tốc bước chân. Nhấc chân thuấn phát hai cái lam cước. Trực tiếp đem trước mắt hải quân binh sĩ thanh lý ra. Làm tốt lắm. Dốc cơ Bắc Ghi. Đã ngươi là tới cứu ấy. Đó chính là chúng ta lần này chiến hữu. Đi theo Little O bước chân dâu trắng đoàn hải tặc bên cạnh chạy liền hướng Bắc Ghi cách không hô. Còn nhiều hơn chỉ nhìn các ngươi. Bắc Ghi trên mặt lộ ra một bầu nhiệt huyết thần sắc. Ây là ở chỗ này chờ các ngươi. Không có cái gì có thể so với đồng bạn cứu trợ tới càng thêm đáng quý. Nói. Hắn gào lên. Liền dùng trận chiến đấu này chứng minh đời đời bất hủ hữu nghị đi. Mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới. Phe thắng lợi sẽ chỉ là chúng ta. Nói hay lắm. Chúng ta cùng A hữu nghị vĩnh không tiêu diệt. Cứu A về sau. Ta Rumba nhất định giao ngươi người bạn này. Các huynh đệ. Chúng ta bên trên. Cứu trở về A. Không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta băng hải tặc dâu trắng. Chung quanh phàm là nghe được Bắc Ghi lời nói này hải tặc nhóm sĩ khí lập tức tăng vọt một đoạn. Càng thêm ra sức xông pha chiến đấu. Chính là như vậy, Bắc Ghi trong mắt xảo trá chi sắc chợt lóe lên. Cầm sinh mệnh xem như tiền đặt cược đi. Dạng này mới có cơ hội lấy được chiến tranh thắng lợi. Little O không ngừng hướng phía trước. Đột phá làm ra 10 phần mấu chốt tác dụng. Hải quân trận hình được mở ra một cái cực lớn lỗ hổng. Làm cho không ít xuất trận phía trước hải quân tướng tá không thể không lui lại. Tăng cường đối nội cảng phòng ngự. Đứng tại trên vách đá Bartholomew gấu không nói một lời mà nhìn xem xông tới Little O. Đã đem tay gấu xung kích áp xúc thành bóng bàn lớn nhỏ. Nắm ở lòng bàn tay chỗ. Lập tức mặt không thay đổi đem tay gấu xung kích quăng về phía đối phương. Ngay tại cái này phát xạ một chớp mắt. Gọn gàng mà linh hoạt một cước đá vào Bartholomew gấu trên bàn tay. Mặc dù đối không có tạo thành tổn thương, nhưng lại đem tay của hắn đá lệch một chút, cũng làm cho tay gấu xung kích chệch hướng dự thiết quỹ đạo. Nhưng dù cho như thế, trong nháy mắt bành trướng, bao phủ lại phương viên vài trăm mét phạm vi cự Kuma trưởng xung kích vẫn như cũ đem Little O. Nửa người bao khỏa tại trong đó. Đáng sợ lực áp bách cùng lực trùng kích áp bách lấy cái sau thân thể. Mà tầng băng bên trên khối băng cũng không ngừng vỡ vụn. Văng tứ phía. A a a. Little O đem hết toàn lực đem nửa người từ tay gấu xung kích bên trong rút ra ngoài. Bất quá cường đại lực áp bách đã để trên mặt của hắn hiện đầy máu tươi. Hắn ráng chống đỡ lấy đứng tại chỗ. Mà sau đó vô số cửa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trên pháo đài phát xạ mà đến đạn pháo ở trên. Người hắn không ngừng nổ tung lên. Hắn cũng nhịn không được nữa ngã xuống. Có chút ý thức không rõ dùng to lớn cánh tay chèo chống trong nháy mắt bị hắn theo đến than lún. Xuống dưới trên vách đá. Hô hô, Little O mệt mỏi thở hổn hển hai cái. Nhìn xem ngay dưới mắt Doflamingo. Hắn không biết mình còn có thể chống bao lâu. Ít nhất cũng phải giải quyết một cái thất vũ hải. Uy, đừng làm rộn. Người mục đích thế nhưng là cứu A. Đều đã đi tới nơi này. Cũng đừng làm cái gì sự việc dư thừa rồi. Kịp thời chạy đến Bắc Ghi xuất hiện ở Little O cùng Doflamingo ở giữa. Ta, ngàn dặm xa xôi, phí hết khí lực lớn như vậy chạy đến. nhưng không phải là vì nhìn ngươi ở chỗ này hồ nháo. Ây đang ở trước mắt, nhanh đi cứu hắn đi. Chớ cô phụ ngươi kia đỉnh mũ rộng vành. Mũ rộng vành, Little O thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đột nhiên mừng rỡ, nguyên vốn có chút mất đi sắc thái ánh mắt lần nữa tập trung. Nhìn thoáng qua chỗ trên hình dài Ây, cắn răng đứng lên, ngoan cường mà hướng phía trước đi đến. Ây, nhất định phải chờ lấy ta. Phu phu phu, sắc mặt lãnh khốc Doflamingo đột nhiên phá lên cười. Người chính là vua hải tặc thuyền viên. Thật sự là đặc biệt có ý tứ. Vẻn vẹn mấy câu liền để cái kia cồng kềnh ma nhân đứng lên. Đối người tâm nắm giữ vẫn là tinh tế tỉ mỉ a. Bác ghi khóe miệng phác họa ra một đạo xảo trá ý cười. Người nghe qua một câu đi. Kẻ được nhân tâm được thiên hạ. Chưa từng nghe qua. Không sao. Đây chỉ là ta thuận miệng biên. Không nên quá chăm chỉ. Doflamingo. Phu phu phu phu. Doflamingo cuồng tiếu nói. Nói hưu nói vượn, năng lực thật đúng là không thể khinh thường. Đây cũng là vua hải tặc giáo hội đưa cho ngươi sao? Đó cũng không phải. Vua hải tặc nhưng không cần giống ta dạng này nói hưu nói vượn. Hắn thuộc về trời sinh liền có một loại khiến người khác tụ tập tại bên cạnh mình mị lực loại. Người kia, cô độc ngươi cũng không hiểu rõ đi. Tại kể một ít cái gì hỗn trướng nói. Doflamingo sắc, mặt trở nên lạnh, hai tay trống mở, ngón tay linh hoạt mà không dễ phát hiện mà bắt đầu chuyển động. Liền để ta nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Điều khiển cái gì? Vẫn là thôi đi. Cảm giác được trên cổ tay tựa hồ quấn lên thứ gì, bác ghi vẫn đưa tay cổ tay chia. Ra đi. Thân thể bỗng nhiên hướng phía trước. Yêu yêu đọc sách bám vào vũ trang sắc bá khí chân phải như trường tiên quét tới. Nguyên lai tưởng rằng dùng tuyến đã thao túng đối phương, Doflamingo cũng không nghĩ tới cánh tay của đối phương có thể phân liệt. Lập tức trở tay không kịp bị đá trúng ngực. Ngược lại bay vào đổ sụp thạch trong vách. Mà sau một khắc, chồng chất đá vụn hướng bốn phía tung tóe đi. Trên trán nổi gân xanh, Doflamingo cấp tốc đứng dậy. Quét một vòng không có một ai trước mắt. Đáng chết hỗn đàn. Thật đúng là không tầm thường. Hắc hì hì ha ha, nhìn xem kéo lấy thân thể bị trọng thương xâm nhập quảng trường Little O. Gecko Moria cười ha ha. Thật sự là hoàn mỹ a. Cứ như vậy biến thành ta vừa ý nhất thi thể đi. Ảnh giác thương. Phía sau hắn vô số cái bóng con rơi hướng lên trên bay đi. Không ngừng tụ tập tại trên không. Mắt thấy là phải hội tụ thành màu đen to lớn trường mâu. Liền muốn đem Little O đóng đinh ở nơi đó. Một đường đi theo Little O bên cạnh, bác ghi muốn xông tới đánh gãy Moria thi pháp. Lại nghe được bên cạnh truyền đến lười nhác không thiếu thanh âm lãnh khốc. Joker bác ghi, liền dừng ở đây đi. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo. Chúng ta sẽ trước tiên chữa trị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.